không biết sâu bao nhiêu. Thạch Mục bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cửa ra có một man nhân trẻ tuổi sắc mặt thâm xanh đang hung dữ chừng mắt nhìn Thạch Mục. Khí tức trên người tên này cũng không quá cường đại, ước chừng chỉ là hậu thiên trung kỳ. Bất quá trong tay y đang nắm một trường cung xương trắng, phía trên còn có mấy miếng phù văn rất nhỏ lượn lờ tản mát ra chấn động pháp lực còn hơn xa vẫn thiết hắc đao, hiển nhiên là một kiện trung phẩm pháp khí hiếm thấy. Càng làm cho Thạch Mục kinh sợ chính là bên hông tên man nhân da xanh kia còn đeo một túi đựng tên, bên trong cắm hơn 10 mũi tên dài màu xanh, trên thân của mũi tên cũng khắc không ít phù văn nhỏ như hạt đậu rất tỉ mỉ, đang tản mát ra chấn động pháp lực, rõ ràng cũng đều là phù tiễn. Tâm niệm Thạch Mục chuyển động một chuyến, chân hắn điểm mạnh xuống mặt đất một cái, thân thể giống như mũi tên bay khỏi cung, hướng về phía man nhân da xanh đánh tới. Man nhân da xanh thấy trong nháy mắt Thạch Mục nhào tới trước người thì không kịp dương cung cài tên, đưa tay ra sau lưng, trong tay liền xuất hiện một thanh thiết giản, sao, màu đồng cổ. Sao giản, giản là một thứ vũ khí trong thập bát ban võ nghệ, có thể làm từ tre hoặc sắt. Thiết giản ở đây là giản làm từ sắt thép, thuộc loại binh khí chấn nện như chùy. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như cái que to cỡ 2, 3cm, dài khoảng 60, 70cm, có cán để cầm như kiếm. Tham khảo hình ảnh ở đây, cây thiết giản này so với thiết giản mà võ giả nhân tộc dùng thì dài hơn một nửa. Phía trên còn khắc từng đạo phù văn màu vàng đất sáng lấp lánh, rõ ràng cũng là một kiện hạ phẩm pháp khí. Đi chết đi, man nhân da xanh không cần suy nghĩ liền vung thiết giản trong tay lên, giống như trường kiếm đâm về phía ngực Thạch Mục. Nào biết được Thạch Mục lại không hề né tránh, vẫn thạch hắc đao trong tay run lên hóa thành từng trận ánh đao đỏ thắm làm cho người ta phải hoa mắt, trực tiếp điên cuồng hướng về phía đầu man nhân da xanh, hoàn toàn là loại đấu pháp dùng mạng đổi mạng. Man nhân da xanh kinh hãi, thiết giản trong tay vội và thu lại nghênh đón ánh đao đỏ thắm. Đúng lúc này, Thạch Mục lại thu thế đao lại, thân thể đột nhiên bay lên giữa không trung, hai tay cầm đao chém xuống man nhân màu xanh. Thân pháp này là hắn bắt trước thân pháp Ưng Phi Cửu Thiên của Ngô Đồng đã từng giao thủ với hắn lúc trước, đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Toàn bộ thân hình giống như một đầu hắc ưng khổng lồ bổ nhào từ trên không xuống. Man nhân da xanh khẽ giật mình, vung thiết giản trong tay ra nghênh đón. Hoàng mang tăng bọt, một đạo hào quang vừa thô vừa to bắn ra, vừa vặn rơi vào vẫn thạch hắc đao. Hai màu vàng đỏ va vào nhau, lập tức vỡ vụn ra. Thân thể man nhân da xanh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, nặng nề đập vào vách đá gần đó, phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Mục cũng không nhìn lại man nhân, thân hình nhảy ra khỏi cửa thông đạo, chia nhau chạy trốn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể lập tức nhanh chóng chạy về phía một khu rừng rậm gần đó chạy trốn. Đám người Phùng Ly giờ này cũng chạy theo sau lưng Thạch Mục vọt ra ngoài, nghe vậy liền mỗi người chạy một hướng. Thạch Mục tiến vào rừng cây, vung tay lên, một thanh loan đao màu bạc từ trong tay bắn ra, xoay tròn bay về phía chỗ vách núi tên man nhân da xanh lúc trước va vào. Thiếu chủ coi chừng, một đại hán man tộc ngăm đen thân hình lóe lên, chắn ở trước gã man nhân da xanh, một cây thập tử thương sao cự đại đâm về phía loan đao màu bạc. Thập tử thương, cây thương với lưỡi là hình chữ thập, một tiếng ầm vang. Loan đao màu bạc vừa đụng vào cây thập tử thương, phù văn trên bề mặt lóe lên, lập tức bạo liệt bắn ra. Hỏa diễm cường liệt thình lình bùng lên trong không trung, tỏa ra bốn xung quanh. Đại hán man tộc ngăm đen lấy làm kinh hãi, liếc gã man nhân da xanh tinh thần hơi rối loạn ở sau lưng, nghiến chặt răng một cái, không trốn tránh, thân thể thô kệch chắn phía trước gã man nhân da xanh kia.